Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 357, người có kiếm tiên thì sợ gì hung thú? Nói rất đúng, người có kiếm tiên thì sợ gì hung thú? Chấm ngoặc kép, Miêu Tam cũng là một tiếng quát khẽ. Hắn ánh mắt có chút lóe lên. Nhân tộc có kiếm tiên, như thế nào bị diệt? Giết chóc nở rộ, bình minh dâng lên, là bọn hắn hy vọng, là tu sĩ hy vọng. Miêu Tam cảm giác, giống kiếm tiên dạng này nhân vật, chắc chắn mang theo tu sĩ tại ô uế cùng nước bùn bên trong khôi phục. Kiếm tiên, chính là kia nóng rực thanh liên, niềm hy vọng, thử vấn thiên địa, ai có thể cản hắn ba kiếm? Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch một mực xem Hạ An là lớn nhất đối thủ. Thế nhưng là nhìn một màn trước mắt, hắn trầm mặc, kiếm thứ nhất, đã để tâm hắn sinh không có lực lượng. Thế nhưng là cái này kiếm thứ hai, càng làm cho hắn xem cũng không dám nhìn nhiều. Thường quy chiến lực, hắn tự nhận cùng Hạ An không sai biệt lắm. Thế nhưng là lúc này Hạ An, giống như khi còn bé, bọn hắn tại góc tường, mà trung tâm, chỉ có một người, đó chính là Hạ An. Lý Tư cùng Hoàng Trấn trầm mặc. Bọn hắn phảng phất về tới thiên khiển lúc, về tới ba kiếm chém thiên khiển một khắc này. Kinh khủng không thể khủng bố đến đâu ba kiếm. Bất quá, nhìn xem Hạ An khô cạn đi xuống thân thể, còn có tan rã ngọn núi, hòa tan đại địa, thây ngang khắp đồng hung thú, đờ đẫn cứ điểm tu sĩ. Bất quá, hai mắt đỏ thẫm hung thú, mặc dù bị một kiếm này làm ngẩn ra một cái, nhưng là nhìn xem đồng bạn thi thể, hung thú từng cái hung hãn không vệ chết lại một lần nữa vọt lên. Mà thẳng đến phương hướng, chính là kia một đạo bóng người. Nếu như kia một đạo bóng người không có bất kỳ biến hóa nào, hung thú cũng không có khả năng như thế. Thế nhưng là kia một đạo bóng người rõ ràng nhận lấy trọng thương. Hung thú không ngốc, tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ dạng này cơ hội. Động thủ. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch xem Hạ An mặc dù là một tòa khó mà vượt qua núi cao, nhưng là hiện tại, hắn tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn không để ý tới. Nói, Hạ Vô Địch càng là thân hình nhảy lên, bay vọt mà ra, Lý Tư cùng Hoàng Trấn cũng là không chậm. Một cái nhãn thần, một cái lập tức điều khiển chiến hạm, trong nháy mắt chiến hạm hiển hiện, xuất hiện tại Hạ An bên người, mà đồng thời, Hạ Vô Địch nhìn xem một cái tới hung thú. Ta Hạ Vô Địch ở đây. Chết. Chấm ngoặc kép, thiết giáp mang theo, trường kích nơi tay, tọa kỵ tại hạ. Hạ Vô Địch cầm trong tay trường kích, cự ưng như điện, hiển nhiên là bắt được thiết lân cự ưng thuần chủng huyết mạch. Một kích, chỉ là một kích, liền để một cái tới gần Hạ An mệnh chuyển ngũ trọng hung thú trực tiếp một kích mà chết. Hiển nhiên có phương thiên họa kích, lại có tọa kỵ Hạ Vô Địch, thực lực kinh khủng không thể khủng bố đến đâu. Dù là chính là Hạ An ánh mắt cũng là kinh dị một cái. Cái này chiến lực, hắn cảm giác trên mình. Mục Thiên cùng Chư Tùng cũng là động thủ. Hiển nhiên thực lực của hai người cũng là tăng lên không phải một điểm nửa điểm. Những người này, từng cái không phải đèn đã cạn dầu. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Thao túng hoang kiếm, rơi vào Hoàng Trấn trên chiến hạm. Dù là chính là Hoàng Trấn chiến hạm, bộ dáng không có làm sao biến, thế nhưng là cảm giác uy lực mạnh không phải một điểm nửa điểm. Lúc này, số 13 trong cứ điểm Thiên Cầm cũng là phản ứng lại. Thân hình khẽ động, lập tức phi thân mà ra. Hướng, chấm ngoặc kép, nhìn xem hung thú bị một kiếm chém thất linh bát lạc. Lưu Phóng tự nhiên không nguyện ý buông tha dạng này cơ hội. Một tiếng quát khẽ, mà trước đó, sớm đã bị giấy lên nhiệt huyết tu sĩ, cũng là từng cái công kích mà ra. Hướng, nói cho kiếm tiên, hắn không phải một người tại chiến đấu. Chấm ngoặc kép, giết giết giết, chấm ngoặc kép, tu sĩ công kích mà ra. Từ cảnh cường cũng liền xông ra ngoài. Bởi vì lúc này, chỗ hắn tại một cái huyền ảo trạng thái, nhất cử nhất động ở giữa, mang theo thiên địa chí lý. Từ lộ gặp đây, không cầu giết địch, mà là cẩn thận bảo hộ tá tại Từ Cảnh Cường bên người. chỉ sợ sợ từ cảnh cường đụng tới đánh không lại hung thú. Mà đồng dạng thiên hồn lục trọng hung thú, bị thương không nhẹ, cũng là hai trận thú giống. Số 13 nguyên động, cũng là lập tức xuất hiện một đạo to lớn thú chảo. Nương theo lấy thú chảo xuất hiện, bên trong chiến trường, xuất hiện trận trận tiếng đàn, người cùng thú đại chiến, vừa chạm vào mà phát, chân chính toàn tuyến đại chiến. Số 13 trong cứ điểm tu sĩ, dốc toàn bộ lực lượng, mà hung thú, bị Hà An thiên hồn lục trọng một kiếm, chém giết thất linh bát lạc. Trong lúc nhất thời, nhân tộc tu sĩ, thúc đẩy như nước thủy triều, mà ở giữa bầu trời, một đạo nữ tử cầm đàn, lấy một địch ba, chiến lấy hai đạo thiên hồn lục trọng hung thú, một đạo thú chảo, mà kia thú chảo rõ ràng có hạn chế. Thiên hồn lục trọng hung thú, bị Hà An đả thương, lại thêm thượng thiên đàn thực lực, lấy một địch ba, thế mà chiếm cứ lấy thượng phong, mà đỉnh tiêm chiến lực, chiếm cứ thượng phong, tự nhiên hơn bằng thêm tu sĩ sĩ khí. Chiến hạm bên trong, Hà An, Hoàng Trấn, Lý Tư ba người đứng tại trên chiến hạm, nhìn xem giao chiến, không có nhúng tay dục vọng, không nói Hoàng Trấn cùng Lý Tư chính mình sức chiến đấu. Lúc này Hạ An đứng cũng đứng không vững, thậm chí nhường hắn không gì sánh được tin tưởng Cẩm Sắt ở bên cạnh. Tối thiểu có một cái trộn lẫn dìu hắn người. Đại chiến đang kéo dài, mà đều tại vạn nhân đội, còn có tu sĩ tiểu đội. Nhãn thần cũng là kính úy nhìn xem ở giữa bầu trời năm vật. Hắn thật như sư tỷ nói đồng dạng, chấm ngoặc kép, Hạ Mộng Hàm nhìn xem dù là động cũng không có động. Vẫn là tiêu điểm trung tâm Hà An. Nàng nhẹ nhàng thở dài. Hà An, xác thực như sư tỷ nói đồng dạng. Đây chính là một cái chân long. Nếu như có thể đứng ở cái này tiềm long bên người, lại chênh lệch, cũng là tiềm long. Nhìn xem Mục Thiên, nhìn xem Hạ Vô Địch, nhìn nhìn lại đứng thẳng bất động, khí độ bất phàm Lý Tư cùng Hoàng Trấn. Suy nghĩ lại một chút sư tỷ, Lý Chiến Thần, Hạ Vô Địch. Hiển nhiên trước đó cũng là gặp được Hà An cái này chân long. Đáng tiếc, ta không nắm chắc được. Chấm ngoặc kép, Hạ Mộng Hàm trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Đã từng nàng có được đầu này chân long phụ tá. Thế nhưng là nàng lại là mắt bị mù. Bỏ chân long, Mộng Hàm, phải có ý tưởng gì? Chôn ở đáy lòng, mà lại các ngươi nhận biết. Lại cùng ở tại tinh thành. Cũng là duyên phận, chấm ngoặc kép. Khuất Mạn Ngữ ánh mắt có chút trầm xuống. Ánh mắt cũng là tại nhìn xem Hà An. Mà Hạ Mộng Hàm đối với mình lời của mẫu thân, không gật đầu, cũng không có lắc đầu, càng không có giải thích. Chỉ là nhãn thần có chút phức tạp đánh giá trên chiến hạm Hà An. Lúc này, nàng có tự mình chuẩn tắc. Thiên âm, chấm ngoặc kép, mà ở giữa bầu trời. Một đạo ngột ngạt êm tai tiếng đàn. Trong nháy mắt truyền khắp bốn phương tám hướng. Hấp dẫn Hạ Mộng Hàm ánh mắt, cái gặp nguyên bản bị Hà An gây thương tích hai cái thiên hồn lục trọng hung thú. Tổn thương càng nặng, mà kia thú chảo, cũng là thụ thương không nhẹ. Hống hống hống hống, hung thú tập thể tính gầm rú. Đột nhiên, hung thú bước lui trước mắt đối thủ. Sau đó lập tức đầu thú không quay đầu lại ly khai. Hướng phía số 13 nguyên động mà đi. Mà tu sĩ tự nhiên không có khả năng buông tha dạng này cơ hội. Vọt thẳng đi lên, dù là chính là thiên cầm, cũng là gia tăng cường độ. Cùng lui lại thiên hồn lục trọng hung thú, còn có thú chảo giao chiến. Tới gần lấy số 13 nguyên động, lúc này số 13 nguyên trong động, tại nguyên động biên giới, có mấy đạo thú chảo, mà theo hung thú tới gần, từng cái hung thú trực tiếp nhảy vào số 13 nguyên trong động. Biến mất không thấy gì nữa. Mà thiên cầm nhìn xem những này nguyên động biên giới thú chảo. Mà cùng nàng giao chiến chính là trong đó một đạo. Đối mặt với như thế, nàng cũng là không có chút nào khách khí. Tiếng đàn lên càng là nhiều lần, thậm chí có giọt nước mà rơi cảm giác. Theo thiên cầm công kích, trọng thương thiên hồn lục trọng hung thú, hiển nhiên không cách nào lại chiến. Một đạo tiếng thú giống gừ gừ vang lên về sau, trong nháy mắt duy trì nguyên động thú chảo bắt đầu co vào. Theo những này thú chảo co vào, trong nháy mắt nguyên động đồng dạng bắt đầu co vào, mà một chút không có tiến vào hung thú. Tốc độ càng nhanh, hai đạo thiên hồn lục trọng bước vào nguyên trong động, một chút thực lực mạnh mẽ hung thú bước vào nguyên trong động. Sau đó nguyên động, tựa như là một cái vòng xoáy đồng dạng co vào, trực tiếp biến mất tại bởi vì nguyên động mà lên ngọn núi bên trên. Phảng phất căn bản không có xuất hiện qua đồng dạng, nếu không phải kia cải biến địa hình địa vật, tử vong vô số hung thú, còn có một chút trọng thương cùng tử vong tu sĩ. Có lẽ hết thảy trước mắt, tựa như là một cái tấm gương. Hiện tại theo cảnh tử đánh vỡ, cái gì cũng không có phát sinh. Một đại chúng tu sĩ nhìn xem đóng lại nguyên động, có một loại cảm giác không chân thật. Dù là chính là thiên cầm cũng là như thế. Dù sao nguyên động chỉ cần xuất hiện, liền sẽ không nhẹ muộn đóng lại. Trừ phi hung thú cho rằng xuất hiện không chống lại được tu sĩ. Không chống lại được, thiên cầm như có điều suy nghĩ lát nữa nhìn thoáng qua. Thiết Lân ưng tộc cho rằng không chống lại được tu sĩ. Đoán chừng chính là kia Hà An. Hạ Thiên Dung nhãn quang không tệ. Thiên cầm cũng là lẩm bẩm một câu. Không thể không nói. Nàng đến thừa nhận. Cái này Hạ Thiên Dung nhãn quang thật không tệ. Hạ Thiên Dung nhãn quang so kia lão yêu bà mạnh hơn nhiều. Trò giỏi hơn thầy. Thiên cầm trong lòng cũng là lẩm bẩm một câu. Bất quá. Lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía đóng lại nguyên động. Cái này tát, lưu phóng rất không chân thực. Nguyên động cứ như vậy đóng lại. Cái khác tu sĩ cũng là như thế. Từng cái lẳng lặng đứng tại đóng lại nguyên động cách đó không xa. Xa xa nhìn xem, trong lúc nhất thời, yên tĩnh im ắng. Người xem, nguyên động cũng tát, chạy cái chùy, an tâm trở thành ta tọa kỵ. Ta dẫn ngươi vô địch thiên hạ. Còn có. Các ngươi ai dám tổn thương nó? Chấm ngoặc kép, mà lúc này không chỗ. Trên mặt đất, trừ bỏ bị giết không còn hung thú bên ngoài. Thình lình còn có một cái hung thú. Hơn nữa còn là một cái Thiết Lân ưng tộc. Trên mặt đất, có một đạo thật dài vết tích. Một chút tu sĩ đang muốn động thủ. Thế nhưng là trong nháy mắt bị một chút phản ứng nhanh người kéo lại. Kia là Hạ Vô Địch. Cùng kiếm tiên quan hệ không cạn. Mà Thiết ưng. Rõ ràng chính là bị hắn hàng phục. Chỉ bất quá, lần này Thiết Lân ưng tộc rút lui. Chấm ngoặc kép, một tu sĩ giải thích một cái. Trong nháy mắt nhường những người khác phản ứng lại. Thiên cầm cũng là cổ quái nhìn thoáng qua. Mà Lưu Phóng càng là vung tay lên. Ra hiệu những người khác khác nhúng tay. Tại nhìn chăm chú phía dưới. Hạ Vô Địch mặc dù rất giận. Nhưng là một cái vừa tay tọa kỵ. Hắn tuyệt đối không thể từ bỏ. Hắn cũng là không nói nữa. Bởi vì hắn từ khi phát ra thứ một đạo công kích về sau. Hắn liền hối hận. Cũng là kịp phản ứng. Hắn hiện tại tọa kỵ cũng không phải ngựa. Mà là so ngựa có cao hơn trí tuệ hung thú chủng tộc. Cưỡi Thiết ưng chiến Thiết ưng. Có thể không làm phản mới là lạ. Nhường Hạ Vô Địch trong lòng an tâm một chút chính là. Kia nguyên động. Thế mà đóng lại. Cái này tự nhiên nhường hắn không có khả năng bỏ mặc Thiết ưng bay lên. Nhưng là bây giờ hắn cũng không có cái khác biện pháp. Chỉ có thể phương thiên họa kích lê đất. Một tay nắm lấy Thiết ưng. Theo đỉnh núi. Kéo tới Yamashita. Theo Yamashita. Lại một lần nữa bị kéo đến đỉnh núi. Thiết ưng nghĩ bay mà phải. Bị vô số tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới. Chậm rãi bị kéo lên nguyên động chỗ đỉnh núi. Thiết ưng ở trên đỉnh núi về sau, liền ngừng lại, nhãn thần có chút u oán, lại nói, vì một cái tọa kỵ, về phần nha, Hạ Thiên Dung nhìn xem thật dài vết tích, vượt qua rất nhiều núi cao, về phần, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch cảm giác không chịu được Thiết ưng động tác về sau, chậm rãi khôi phục cách cục, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thiết ưng đầu, lưu lại, bồi ta vô địch thiên hạ. Ta chắc chắn, mang theo ngươi, đặt chân đỉnh phong, đến lúc đó, ta cùng ngươi một đạo, vinh quy ưng tộc, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch đứng tại ngọn núi, nhìn xem u oán nhãn thần Thiết ưng, trầm mặc một cái, ngữ khí nghiêm túc mở miệng, mà lời này vừa ra, Thiết ưng phảng phất nghe hiểu, ngẩng đầu nhìn xem chắc chắn nhãn thần Hạ Vô Địch, không có bất kỳ động tác gì, bất quá. mùa hè địch lại là đã hiểu Thiết Ưng tâm ý. Lại một lần nữa nhẹ nhàng vỗ vỗ Thiết Ưng đầu. Sau đó nhảy lên Thiết Ưng đỉnh đầu. Thiết Ưng dương cánh nhảy lên. Trong nháy mắt ngàn mét. Hướng phía trận pháp hạm mà đi. Mà Hạ Thiên Dung trầm ngâm một cái. Ta đi xem một chút bọn hắn. Hạ Thiên Dung nói một câu. Ân, đi xem hắn một chút. Bồi dưỡng một cái cảm ngộ. Sau đó khôi phục. Dẫn hắn đến tinh thành gặp ta. Có thể Thiên cầm một câu. Lại là kém chút nhường Hạ Thiên Dung bước chân một cái lảo đảo. Không nói gì thêm. Bay thẳng thân mà lên. Thiên cầm nhìn xem Hạ Thiên Dung bóng lưng. Trên mặt toát ra mỉm cười. Nơi đây, giao cho ngươi. Thiên cầm nói một câu. Không chuẩn bị dừng lại. Sau đó lập tức phi thân lên. Số 13 nguyên động tát. Tự nhiên không có nàng chuyện gì. Mà lại, yêu tổn thương là dễ dàng nhất bồi dưỡng tình cảm. Không thể không nói. Một trận chiến này, Hạ An biểu hiện. Nhường nàng thưởng thức. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.